Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, hối đoái cựu tiêu thuyền, từ phía trên trở về liền phi thường ung dung, căn bản không ai đi hỏi ngươi là ai, nếu như đại chu tổ địa đều trà trộn vào đi gian tế, cái kia đại chu hoàng triều cường giả chính là rác rưởi. Lấy đạo lăng bản lĩnh quyết không thể trà trộn vào đi. Nếu như không là tiểu tháp che lấp hơi thở của hắn, e sợ mới vừa vào đến liền bị tóm lấy. Rốt cuộc lúc trước qua tử nhưng là trà trộn vào đi tới, còn không phải là bị nhìn thấu. Tiểu tử, 100 ức điểm công lao ngươi muốn đổi cái gì? Tiểu tháp ghi nhớ lên đạo lăng lập tức liền được. Cự công lao lớn điểm ẩn đi nghe vậy, đạo lăng mặt đen lại nói, tiểu tháp, ngươi lúc trước hấp thu nhiều như vậy hỗn độn cổ khí, được chỗ tốt liền không cần nhiều lời, 100 ức điểm công lao liền đừng vọng tưởng, tiểu tử ngươi, không nhìn được lòng tốt, lão tử là sợ ngươi lung tung hối đoái, bỏ mất lần này lương cơ hội tốt. Tiểu tháp hừ một tiếng, vậy ngươi nói hối đoái cái gì? Tuyệt đối đừng cho ta nói hối đoái vật liệu. Đạo lăng tầng tầng nói rằng chắc chắn sẽ không trên tiểu tháp cái bẫy. Bớt ở chỗ này nói xấu ta. Ta cho ngươi biết, thực lực bây giờ khôi phục không ít. Không cần những kia rác rưởi vật liệu. Cái kia giới thạch có lẽ còn có chút dùng. Tiểu tháp hừ một tiếng, vậy cũng là 1000 ức. Ngươi đi đem nhân hoàng bắt tới đem giới thạch cho ngươi đi. Đạo lăng lườm một cái, còn hơi nghi hoặc một chút nói, giới thạch rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ cường đại như thế? Vật này là quý giá, hơn nữa là địa phẩm. Bất quá loại này giới thạch đối với ngươi không có tác dụng, ngày sau ngươi cũng không dùng được. Tiểu tháp nói rằng, nói chung đồ chơi này nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi sau đó liền biết rồi. Cùng tu luyện có quan hệ rất lớn, cùng tu luyện có quan hệ. Đạo lăng nhíu mày, vậy thì quý giá. Dựa theo tiểu tháp lời nói, khẳng định là cường giả mới có thể sử dụng trên, phỏng chừng là càng tốt tác dụng lại càng lớn. Ngươi còn không nói cho ta đến cùng hối đoái cái gì, nơi nào còn muốn có cái trang phục? Đạo lăng phi thường động lòng, đồ chơi này nếu là trang bị trên, quả thực vô địch rồi. Xì, cái gì chó má trang phục, không có gì lớn dùng, không muốn hối đoái loại kia rác rưởi. Cái kia lại không là một bộ trí bảo, nói chung chỉ có trí bảo mới là bảo vật, cái khác đều là rác rưởi mặt hàng. Tiểu tháp dị thường chẳng đáng nói rằng, ngươi liền hối đoái cửu tiêu thuyền? Cửu tiêu thuyền, đạo lăng lấy làm kinh hãi, vậy cũng là một tôn quái vật khổng lồ, đầy đủ 100 ức điểm công lao a. Loại bảo vật này đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Những kia chiến xa cùng cửu tiêu thuyền so ra, chênh lệch quá to lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cửu tiêu thuyền chính là sống sờ sờ thế lực bá chủ, vật kia hữu dụng sao? 100 ức điểm công lao a, đạo lăng có chút khiếp sợ, không biết tiểu tháp tại sao coi trọng cửu tiêu thuyền. Cái kia nhưng là một cái không hoàn chỉnh bảo vật a, hơn nữa quá đắt, đạo lăng căn bản không nỡ lòng bỏ hối đoái. Đương nhiên hữu dụng, ngày sau trở thành cường giả đi mạo hiểm đó là thiếu không được. Ngươi hiện tại còn yếu, chờ ngươi sẽ có một ngày có thể chạy đến trong vũ trụ đi mạo hiểm, thăm dò các đại cấm địa. Đạo lăng sợ hết hồn, hắn ngửa đầu nhìn hư không, trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng, chạy đến trong vũ trụ đi bay lượn, đi thám hiểm, đây là cỡ nào kích thích, cỡ nào nhân sinh a. Đạo lăng xưa nay không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể chạy đến trong vũ trụ đi. Này muốn cần muốn cái gì thực lực a? Ngươi nếu là có năng lực, đến thời điểm ta có thể miễn phí làm việc cho ngươi. Tiểu Tháp câu nói này để Đạo Lăng mặt đều sụ xuống. Làm công miễn phí cái tên này tiếng trầm giàu to. Nó nhưng là ăn một khối giới thạch, còn ăn hắn không biết là loại nào bảo vật hỗn độn cổ khí. Đạo Lăng kiên quyết là sẽ không tin tưởng Tiểu Tháp lời nói, cái tên này chính là cái lão già, không có nó không biết, bảo vật đều biết rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử ngươi cái gì sắc mặt, biết không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Ngươi còn không vui? Tiểu Tháp giống lên một tiếng, lão tử có thể nói cho ngươi. Ngươi cho rằng chạy đến trong vũ trụ đi mạo hiểm là trò trẻ con à? Hơi một tí đều là tử vong nguy hiểm. Hơn nữa ta nhưng là biết một ít tàng bảo khố rơi xuống. Tùy tiện mở ra một khẩu, đầy đủ ngươi tiền lời chung thân. Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại nói có cái gì dùng, ta lại chạy không thoát trong vũ trụ đi. Cửu tiêu thuyền có thể a? Tiểu Tháp gào thét một tiếng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là mua cửu tiêu thuyền, ngươi liền kiếm bộn rồi. Cái này chẳng lẽ là một cái nào đó bị long đong bảo vật? Đạo Lăng run rẩy một cái, vội vã hỏi tới, ta cho ngươi biết, này cửu tiêu thuyền tuy rằng tàn tạ, thế nhưng quang cửu tiêu thuyền bên trong vật liệu, không phải là chỉ là 100 ức điểm công lao có thể lấy được. Tuy rằng tàn tạ khu vực là trọng yếu nhất, bất quá nếu có thể chữa trị, chính là một tôn thần cấp chiến thuyền. Ngao du vũ trụ là điều chắc chắn. Đạo Lăng một trận nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng không biết này cửu tiêu thuyền có bao nhiêu đáng sợ, bất quá này chiến thuyền chữa trị dĩ nhiên có thể đi ngao du vũ trụ. Suy nghĩ một chút Đạo Lăng đều kích động phát điên. Mua! Liền mua nó. Đạo Lăng hít thuốc lắc như thế hướng về đại chu thần bi phóng đi. Rốt cuộc này 100 ức là vô duyên vô cớ được. Liền mua cửu tiêu thuyền. Đúng rồi, ngươi có thể hay không chữa trị cửu tiêu thuyền? Đạo Lăng quay đầu lại hỏi một tiếng. Phí lời, không thể chữa trị ta muốn ngươi mua nó làm gì? Liền là hiện tại không chữa trị, vật ấy giá trị cũng vô cùng lớn lao. Tiểu Tháp hừ một tiếng, vậy thì mua nó. Đạo Lăng nắm tay, rốt cuộc 100 ức không là số lượng nhỏ, có thể mua một cái chí bảo, hơn nữa còn có còn lại. Rất nhanh, Đạo Lăng chạy đến đại chu thần bi bên cạnh, bốn phía nhìn một chút, xác nhận không người thời điểm, liền nhanh chóng chạy đi tới. Đạo Lăng lấy tam hoàng tử thân phận tiến vào đại chu thần bi bên trong. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái hối đoái bảng danh sách. Đạo Lăng trực tiếp tìm tới thỏa thuận khu vực. Nhìn thấy thần thoại cấp độ thỏa thuận, ta phải hoàn thành thỏa thuận. Đạo Lăng đối với đại chu thần bi ý chí phát ra gợn sóng. Đại chu thần bi ý chí tựa hồ lay động một chút. Bởi vì thần thoại cấp độ đã rất nhiều năm chưa từng mở ra, nhưng diễn hóa ra một cái không gian, cổ xưa âm thanh cũng xuất hiện, toàn lực đánh ra một đòn. Đạo Lăng gật gật đầu, khí thế của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một vòng động thiên huyền ở trên đỉnh đầu, đạo âm tầng tầng, điềm lành vạn sợi, như là một cái đại đạo thần động huyền ở đây. Che ngược bầu trời năng lượng tuôn ra mà xuống, giật như Đạo Lăng nắm đấm bên trong, khí thế của hắn ngập trời, khí thôn sơn hà, quét ngang chòm sao, ngang trời bạo phát tuyệt cường một đòn, oanh toàn bộ không gian đều ở Đạo Lăng nắm đấm dưới vặn vẹo đứng dậy, bị đánh trúng một cái điểm, lập tức liền bị xé ra, tiếng vang kịch liệt không gì sánh được. Thông qua sát hạch, có thể được 100 ức điểm công lao. Cùng nhân hoàng ấn, đại chu thần bi ý chí truyền ra. để Đạo Lăng sắc mặt mừng như điên. 100 ức điểm công lao cùng nhân hoàng ấn cuối cùng cũng đến tay, soạt một cái. Đại Chu thần bi bên trong phun ra một cái thẻ ngọc. Đạo Lăng căn bản không có xem thêm, trực tiếp liền đem thẻ ngọc cất đi. Hiện tại không phải là quan sát thời điểm. Hơn nữa Đạo Lăng hiện tại cũng không cách nào đem pháp này tu luyện được. Tiếp đó, Đạo Lăng chớp mắt tìm tới cửu tiêu thuyền hối đoái khu vực. Hắn hô hấp có chút gấp gáp, chưa từng có như thế giàu có quá. Vừa tới tay liền muốn giao dịch 100 ức điểm công lao a, đừng do dự. Mau nhanh hối đoái, ngươi vừa nãy hoàn thành thỏa thuận sự tình đã truyền đi. Động tác nhanh lên một chút, tiểu tháp rít gào một tiếng. Đạo Lăng run rẩy một cái, chớp mắt phát ra ý niệm hối đoái cửu tiêu thuyền. Lần này Đại Chu thần bi ý chí tựa hồ chấn động đẩy. Bởi vì tầng thứ này hối đoái, chưa bao giờ có 100 ức giao dịch hạn mức, hơn nữa hối đoái cửu tiêu thuyền là không người hỏi thăm cửu tiêu thuyền. Bởi vì vật ấy là từ cao tầng khu vực lưu truyền tới nay, là cái vật vô dụng. Đại Chu thần bi tuy rằng kinh ngạc, bất quá vẫn là vâng theo chức trách của chính mình, trực tiếp đem cửu tiêu thuyền giao cho hắn. Cái này cửu tiêu thuyền mới ra hiện, hư không đều âm trầm lại. Đây là một cái đáng sợ đồ vật lơ lửng ở trong hư không, quá khủng bố. Cổ xưa mà lại uy nghiêm mani này thuyền sắc thái sặc sỡ. Thuyền thể trên có không ít dấu vết, phỏng chừng từng trải đáng sợ đại chiến. Đưa cái này cựu tiêu thuyền đánh nửa tàn, tuy rằng khuyết thiếu một bộ phận, thế nhưng cựu tiêu thuyền chỗ bạo phát gợn sóng làm người đều tê cả da đầu. Giống như là muốn đem vùng thế giới này đều đánh cái lỗ to lung đi ra. Bất quá gợn sóng này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bị tiểu tháp cho lấy đi. Đạo Lăng cũng không thấy cửu tiêu thuyền là ra sao hình thái. Đừng sửng sốt, đi nhanh lên, tiểu tháp thanh âm dồn dập truyền tới. Đạo Lăng tinh thần đại chấn, chớp mắt cất bước liền chạy. Chỉ lo bị người phát hiện có người lấy giả đánh cháo. Hết chương.